Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4632, Cực đoan nữ phối, 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khê còn đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể để cho An Nguyên biết khó mà lui. Nhưng lại không biết An Nguyên bên này, đã đang tính toán công thành lui thân. Lão đại, kỳ thật chúng ta đều có chút đánh giá cao Mạnh Khê, lấy nàng tình huống kia, sớm muộn cũng sẽ cùng Ôn Nhiên ồn ào vỡ. Đường quả ngay tại chọn lựa đồ trang sức, muốn kết hôn, đương nhiên muốn tìm xinh đẹp mới được. Ta chỉ là muốn để nàng khó chịu một cái mà thôi, không có ý tứ gì khác, vỡ không vỡ đều không có quan hệ. Cái kia lão đại, ta tính toán ở công ty làm thành mấy cái đơn đặt hàng lớn, sau đó công thành lui thân, ngươi nhìn như thế nào, đường quả. Có thể a, cũng nên lui, phía trước còn không công chịu một bàn tay, lưu lại loại sự tình này sẽ còn phát sinh. Liền xem như người giấy, đó cũng là người của nàng, bị ức hiếp, nàng có thể nhìn không quen. Ta để vị phu ta cho ngươi một cái hạng mục, đến lúc đó ngươi tới đón, hắn nhiều cho ngươi giới thiệu mấy người, có thể hay không cầm xuống, xem ngươi bản lĩnh. Đến lúc đó An Nguyên nhất định có thể cầm tới cổ phần danh nghĩa, không lỗ, còn có thể để Ôn Nhiên áy náy, Mạnh Khê không dễ chịu, có lời. An Nguyên xoa xoa tay, đa tạ lão đại. Ngươi thật sự là ta thân lão đại. Thời gian 3 tháng, An Nguyên cùng Tạ Thị người nối tiếp, cầm xuống một cái hạng mục lớn, lại thông qua Tạ Thị quan hệ, lại cầm tới mấy cái mặt khác trọng yếu hạng mục. Ở công ty cuồng hoan thời điểm, An Nguyên cùng Ôn Nhiên đưa ra tính toán rời đi công ty sự tình, đây là làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Hiện tại công ty phát triển không ngừng, có nhiều như vậy nhân tài, ta cũng yên tâm rời đi. Lão đại bên này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. An Nguyên nói, phía trước quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, thuận tiện đi thế giới các nơi nhìn xem. Ta là cô nhi, sống gần 30 năm, cũng còn không có đi ra xem một chút, luôn là cái tiếc nuối. Ôn Nhiên rốt cuộc minh bạch, An Nguyên gần nhất làm sao liều mạng như thế. Liên tục vì công ty kéo đến nhiều như thế hạng mục, nguyên lai hắn là tính toán đi, nhưng lại không yên tâm. Lão đại, người đem cổ phần của ta chuyển thành có thể được cổ phần danh nghĩa đi. Dù sao du lịch vòng quanh thế giới cũng cần tiền. Ta liền tính xin nghỉ hưu sớm. An Nguyên hắc hắc xoa tay. Hắn chờ đợi ngày này thật lâu. Nương tựa theo hắn mấy tháng gần đây hạng mục cùng quan hệ. Còn có Ôn Nhiên bản lĩnh. Cái công ty này xem như là ổn. Ôn Nhiên khuyên bảo. Tất cả mọi người khuyên. An Nguyên nói. Cổ phần danh nghĩa. Thiếu cho chút cũng được. Chỉ cần có thể để ta du lịch vòng quanh thế giới. Gặp An Nguyên không thay đổi chủ ý, Ôn Nhiên chỉ có thể thả người. An Nguyên lấy sau cùng coi như không tệ một bộ phận cổ phần danh nghĩa rời đi. Tất cả mọi người không có ý kiến, bởi vì hắn đáng giá. Công ty này bây giờ tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nếu như An Nguyên không từ bỏ, cầm cổ phần có thể so sánh trong tay hắn cổ phần danh nghĩa càng kiếm. Mạnh Khê bên này cũng cuối cùng nghĩ đến một cái đối phó An Nguyên biện pháp, chính là cho hắn giới thiệu một cái bạn trai. An Nguyên bị hẹn ra, nhìn thấy Mạnh Khê bên người soái khí nam nhân, 10 phần im lặng, thật sự cho rằng hắn thích nam nhân sao? Không, hắn chỉ thích du lịch vòng quanh thế giới. Ta đã từ đi công ty chức vị, An Nguyên nụ cười thản nhiên, người về sau không cần lo lắng, ta không nghĩ đối lão đại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hy vọng ta tồn tại, để cho lão đại cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Mặt khác, hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố thật tốt hắn, ít gây chuyện, lão đại rất vất vả. Mạnh Khê còn đắm chìm tại An Nguyên muốn rời khỏi công ty, nghe được những này đều không có cái gì phản ứng. Bạn trai liền không cần, ta ngày mai liền đi, không cho Mạnh Khê phản ứng, An Nguyên rời đi, nơi này nói chuyện, bị Ôn Nhiên biết rõ. Hắn đương nhiên là không yên tâm Mạnh Khê, không nghĩ tới sẽ nghe được những thứ này. Cách chương.